Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, an bài rõ ràng. Hizashi, ngươi tìm ta. Sasuke nhìn trước mắt Hizashi hóa thân, mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn cố dùng gọi thẳng danh tự cách gọi hỏi. Ninja làng sương mù đã bắt đầu chia thành tốp nhỏ, lấy tiểu đội làm đơn vị chui vào, nhưng là loại tình huống này bọn hắn cần đủ loại tiếp tế. Mấy cái này thôn xóm dễ dàng nhất trở thành bọn hắn điểm đột phá. Chúng ta trong tay nhân thủ không quá đủ, để ngươi thủ hạ những thợ săn tiền thưởng đó cũng tới đi. Mặc dù ninja làng sương mù đổ bộ đã rất khó phòng ngừa, nhưng là ít nhất phải tại bọn hắn thiết lập cứ điểm trước tiêu diệt càng nhiều sinh lực mới được. Fenuki tại trên địa đồ vạch ra 7 cái vòng tròn chỉ cho Sasuke nhìn, đồng thời tựa như cố ý tựa như vô tình cọ sát một chút Sasuke tay. Ngoặc kép chấm than, trong nháy mắt đó, Sasuke trên người da gà đều nổi lên, thiếu điều đè lại xù lông dục vọng, làm một chút mà nói. Ta đã biết, nhìn xem Sasuke một mặt phức tạp rời khỏi lều vải, Hizashi hóa thân trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Kia là ở xa một bên khác Xí Dương đồng bộ thả ra dáng tươi cười. Lần này tới đến Uzumaki bán đảo đội ngũ hết thảy khoảng 1.200 người. Trong đó Uchiha 270 người, Hyuga 324 người. Còn có hơn 140 người thuộc về những cái kia không có lựa chọn ủng hộ Namikaze Minato. Tiểu gia tộc ninja, còn lại đều là bình dân ninja. Pháo hôi cộng Hokage nhãn tuyến. Mặc dù nhân số xem ra không ít, nhưng là Fenyuki lại không biện pháp đem bọn hắn phân quá tán. Cùng trong huyết vụ bồi dưỡng được cỗ máy giết chóc so sánh, Konoha tại cơ sở cá thể trên lực lượng là hoàn toàn không sánh bằng. Đối phó một cái trong huyết vụ tân tấn hạ nhẫn, Konoha ít nhất phải xuất động 3 đến 5 người mới có khả năng tại không chết người tình huống dưới chiến thắng đối phương, đồng thời còn muốn cân nhắc nhẫn đao 7 người chúng. Huyết kế gia tộc thượng nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn giai tầng, loại tình huống này, Fenyuki mỗi một chỗ đối phương khả năng đổ bộ địa điểm muốn phái ra bao quát chí ít một tên thượng nhẫn, 3 tên trung nhẫn ở bên trong vượt qua 20 người tiểu đội mới có thể bảo đảm tương đối an toàn. Thế nhưng là dọc tuyến có khả năng trở thành vụ nhẫn thôn mục tiêu thôn xóm không có 100 cũng có 80, dù là bởi vì chiến tranh sơ tán rồi một bộ phận, nhưng vẫn cũ không thể thiếu những cái kia ôm may mắn tâm lý. Lại hoặc là thật là không có chỗ có thể đi dân nghèo. Dù sao Hòa Quốc còn chưa tới sử dụng vườn không nhà chống loại chiến thuật này trình độ. Cho nên, rất tự nhiên, Fenyuki đem luân hồi giả nhóm phân phối đến những cái kia mặc dù không phải phía ngoài nhất, nhưng địa hình cũng là phức tạp nhất, dễ dàng nhất trở thành ninja chui vào đối tượng trong làng. Sasuke trước đó cũng là tham gia chiến lược hội nghị, đương nhiên cũng biết thủ vệ này bên trên có chuyện ẩn ở bên trong. Thế nhưng là thật giống như trước đó Xí Dương nói với nàng như thế, luân hồi giả xưa nay không tồn tại cái gì chân chính đoàn đội tinh thần. Hết thảy đều chỉ là tại lợi ích phụ trợ dưới cấu trúc lên lâm thời liên minh. Đã đối với mình có lợi, vậy liền không cần đi quản những người khác chết sống. Đương nhiên, nàng trước tiên có thể nói một chút tính nguy hiểm. Thế là, khụ khụ, đi vào luân hồi giả nhóm tạm cư lều vải. Sasuke nhẹ nhàng ho hai tiếng, luân hồi giả nhóm lập tức liền nhấc lên tinh thần, chờ đợi lấy Sasuke đoạn dưới. Vụ nhẫn thôn tại tổn thất hết trên 100 hạ nhẫn sau cải biến sách lược, bắt đầu chia thành tốp nhỏ đổ bộ Hòa Quốc. Loại tình huống này bọn hắn không có bất kỳ cái gì đồ quân nhu, coi như mang theo vật tư quyển trục, cũng không có cách nào phân cho từng cái đám bộ đội nhỏ sử dụng. Tại tụ hợp trước đó, bọn hắn tất nhiên sẽ thông qua cướp bóc thôn xóm đến thu hoạch cần thiết vật tư. chúng ta sau đó phải làm chính là tiến về mấy cái này thôn xóm tiến hành bố phòng. Sasuke xuất ra địa đồ, đem Hizashi vạch ra mấy cái thôn chỉ đi ra, lần này phân cho thôn của chúng ta hết thảy có 3 cái. Đều là loại kia chỉ có mười mấy hộ nhân khẩu thôn nhỏ. 5-6 người liền có thể giữ vững dáng vẻ. Chọn cái nào chính các ngươi thương lượng liền tốt. Dù sao ta nhất định phải cùng Uchiha ra đội ngũ hành động. Mấy cái này thôn mức độ nguy hiểm như thế nào? Chỉ có chúng ta vẫn là có nhân vật trong kịch bản cùng một chỗ. Mắt đỏ nhìn xem Sasuke vạch ra 3 cái thôn. Mặc dù không có học qua quân sự chiến lược, nhưng hắn nhiều ít vẫn là có thể nhìn ra những địa phương này tầm quan trọng. Mấy cái này đều là cỡ nhỏ thôn xóm. Mười mấy gia đình có thể chứa đựng lương thực cũng không nhiều. Bởi vậy sẽ không nhận số lớn địch nhân vây công. Các người khả năng gặp phải cơ bản đều là tổ 3 người. Chỉ cần cẩn thận làng sương mù chi thuật cùng biến thân thuật ám sát liền không có vấn đề. Đương nhiên, nếu như đụng tới thượng nhẫn, vậy liền chỉ có thể nói rõ các người tương đối xui xẻo. Sasuke buông buông tay, một mặt, ôn hòa, nói đến. Về phần nhân vật trong kịch bản, các người vẫn là đừng nghĩ. Biên cảnh tuyến bên trên tương tự thôn không có 100 cũng có 80. Coi như xua tán đi một bộ phận, có thể làm đối phương điểm đột phá cũng không ít. Lại tăng thêm Konoha lần này chiến tranh vốn là có rất nhiều nhân tố ở bên trong. Điểm ấy từ thợ săn tiền thưởng đều bị kéo tới phân phối phòng thủ nhiệm vụ liền có thể nhìn ra. Được, vậy dạng này, mọi người dựa theo riêng phần mình phong cách chiến đấu. Phân ra điều tra, cận chiến, khiên thịt, ám sát chờ khác biệt loại hình. Sau đó tạo thành 3 tổ. Tận khả năng để mỗi một tổ đều có thể ứng đối càng nhiều vấn đề. Một cái danh hiệu vì Hắc Vu, Luân Hồi Giả đề nghị đến, mọi người cũng đều nhẹ gật đầu. Lúc này ngoại trừ Thiết Nam cùng Nhanh Chảm hai người không có gì sức chiến đấu. Xí Dương cùng Sasuke hội đi theo nhân vật trong kịch bản bên ngoài. Luân Hồi Giả hết thảy 21 người, vừa vặn có thể phân ra 3 tổ đến. Không quá phận lấy phân ra, tầm mắt của mọi người lại chuyển hướng hai cái ở vào bất lực trạng thái luân hồi giả trên thân. Lần này bố phòng chuyển di, các người tiền tuyến trận địa khẳng định hội hủy bỏ. Hai người các ngươi định làm như thế nào? Xí Dương mang theo thiện ý hỏi thăm lập tức đạt được hai người ánh mắt cảm kích. Sớm đã có dự định Nhanh Chảm lập tức trả lời. Hai chúng ta sáng sớm ngày mai liền về Konoha. Sáng mai, Xí Dương nhíu lông mày. Hảo tâm, nhắc nhở, các người sẽ không phải là dự định cùng tình báo viên cùng một chỗ trở về đi. Mặc dù nói chân chính khẩn cấp tình báo đều là dùng phi cầm đến truyền lại. Thế nhưng là tình báo viên như cũ rất dễ dàng nhận công kích. Dù là trên đường trang bị một tiểu đội ninja thủ hộ. Nhưng là một khi phát sinh nguy hiểm, vậy liền nhất định là phiền toái nhất đối thủ. Yên tâm, điểm ấy hai anh em chúng ta hiểu được. Chỉ là theo sau từ xa liền tốt, mặc dù năng lực của chúng ta hiện tại không có cách nào dùng. Nhưng là tố chất thân thể vẫn còn, hạ nhẫn vẫn là không có vấn đề. Còn nữa nói, hiện tại ninja làng sương mù liền đổ bộ đều còn tại đau đầu. Sao như vậy khả năng được chia ra người đến đánh lén nhân viên tình báo? Thiết Nam khoát tay áo. Fenuki cũng không lại khuyên hắn. Chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục nhìn xem luân hồi giả nhóm tự hành tổ đội. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng âm thầm tính toán hố chết đối phương thứ tự trước sau. Căn cứ trước đó ghi chép tử vong danh sách. Ưu tiên nhất giải quyết áo bào trắng. Cùng hắn cùng nhau mắt đỏ tận khả năng đang toàn lực trạng thái dưới đánh giết. Lấy giữ lại Kagun tiến hành nghiên cứu. Còn có Thiết Nam cùng Nhanh Chảm bên này. Có thể trực tiếp viễn trình giết chết. Bất quá cần một cái địa phương bí ẩn. Cam đoan sau đó có thể thu trở về thi thể. Nương theo lấy luân hồi giả nhóm tổ đội dần dần kết thúc. Sasuke liền dẫn danh sách rời khỏi lều trại, nhưng mà bọn hắn cũng không biết vận mệnh của mình đã tại người nào đó quyển vở nhỏ bên trên được an bài rõ ràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?